Làm ta yêu ngươi, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 48 Tấn Giang xuất ra đầu tiên, hai người các ngươi ở nơi đó làm gì nha? Triệu Hân sau khi xuống tới, hướng về phía hai nàng hỏi ra một câu. Không, chúng ta không có làm cái gì. Khánh An vội vàng lắc đầu. Triệu Hân nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Úc Hữu Ninh, về sau đi tới một bên, từ tủ chứa đồ bên trong lấy ra cá ăn, hủy đi cái túi nói. Buổi sáng ngày mai ta muốn đi uống trà, hai ngươi sớm một chút lên đi theo ta cùng một chỗ đi thôi. Nói xong, Triệu Hân dừng lại động tác trên tay, sau đó lại nhìn phía Úc Hữu Ninh. Mấy ngày nay ngươi không thế nào bận bịu, bồi một chút lão nương ngươi dù sao vẫn là có thể à, ân tốt, vậy ngày mai liền cùng đi chứ. Úc Hữu Ninh gật đầu, Khánh An cũng giống là được cứu đồng dạng, cầm lên một hơi rốt cục có thể buông xuống. Mẹ, vậy ta đi lên trước, Úc Hữu Ninh chỉ hướng trên lầu. Triệu Hân chơi đùa lấy trong tay đầu đồ vật, không nói chuyện cũng chỉ là gật gật đầu. Về sau, Khánh An liền cùng Úc Hữu Ninh cùng một chỗ lên lầu. Chân đạp tại trên bậc thang thời điểm, Khánh An như cũ vẫn là không có gì thực cảm giác, phảng phất là lơ lửng ở giữa không trung đồng dạng. Không giải thích được chạy tới trong nhà người ta qua đêm còn chưa tính, vừa mới kia là huyên náo cái nào một màn, đoán chừng chính mình tại Triệu A Di trong mắt đã là cái kẻ ngu đi. Không nên lớn như vậy phản ứng. Phòng ngươi trên đệm chăn lần chúng ta tẩy còn không có trải, ta đi cấp ngươi trải một chút. Đạp vào cuối cùng cấp một thang lầu dài, Úc Hữu Ninh quay người. Phòng ta, Khánh An nhìn về phía gian phòng kia, khách phòng, Úc Hữu Ninh sau khi nghe thấy, lập tức đổi giọng. Khánh An không có lại nói tiếp, chỉ là cúi đầu nhìn mặt đất. Hơi kém quên một chuyện, ta trước đi một chuyến thư phòng. Úc Hữu Ninh nhìn điện thoại lúc phát hiện Lôi Ứng Nhiễm phát WeChat đến thúc nàng thượng tuyến, vì vậy liền xoay người lại một cái, cầm di động hướng thư phòng sải bước đi đến. Khánh An thấy thế cũng mang theo đầy trong đầu nghi hoặc đi theo Úc Hữu Ninh cùng một chỗ đi. Vặn động chốt cửa tiến vào thư phòng về sau, Úc Hữu Ninh tùy thân mở xong đèn, liền đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống, cũng mở ra máy tính. Khánh An quan bên trên cửa thư phòng về sau, liền tinh tế đánh giá gian phòng này. Nhan sắc thanh lịch, sàn nhà bằng gỗ, ngắn gọn hào phóng phối màu. Gian phòng không gian không phải đặc biệt lớn, có một mặt nho nhỏ cửa sổ sắt đất, lúc này màn cửa là buông xuống, lúc ban ngày hẳn là sẽ rất đẹp đi, dù sao từ nơi này đầu liếc nhìn lại, dù cho bầu trời. Là chuyện gì chút đấy? Khánh An từ trên giá sách gỡ xuống một bàn hoa cỏ trồng bách khoa toàn thư, nâng trong tay, bên cạnh lật bên cạnh hỏi. Có phần đồ vật ta muốn cho người phát một chút. Úc Hữu Ninh ấn mật quy, đè xuống nút Enter đăng ký đi lên. Khánh An từ trong sách ngẩng đầu lên, tiến lên mấy bước hướng nàng màn ảnh máy vi tính liếc đi. Úc Hữu Ninh đang dùng con chuột đem hảo hữu liệt biểu đẩy ra ngoài tìm kiếm lấy. Nhìn xem kia theo con chuột vòng lăn lật qua lật lại hảo hữu liệt biểu, Khánh An có loại nàng quy sắp chen bể rơi cảm giác. Chói mắt xem xét đều là cái gì? Như ý thực phẩm, Ngô Tuấn Bằng, người ấy phục sức, Đỗ Phương, hộ khách, Trương Mỹ Nữ, loại hình, cái này quy, đã không phải là lấy trước kia cái, lấy trước kia cái, nàng đúng vậy không có đang dùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng máy tính giấy dán tường là một đầu đeo kính dâm cắt da chó, mặt bàn đồ tiêu bày ra đến không phải rất chỉnh tề, tản mát phân bố mấy cái lâm thời cặp văn kiện, bất quá cũng không tính là đặc biệt lộn xộn. Sự tình nhiều, tiếp thu đồ vật nhiều, muốn làm đồ vật nhiều, một ngày không có sửa sang lại lời nói, máy tính cũng rất dễ dàng biến thành như vậy. Tốt, phát xong đồ vật về sau, Úc Hữu Ninh đóng lại máy tính. Khánh An đem quyển sách kia nhét về trên giá sách về sau, ánh mắt lại bị bên cạnh một ô vị trí bên trên hộp lớn hấp dẫn. Hộp lớn nhìn rất xinh đẹp, cấp trên còn đánh lấy cái nơ con bướm. Cái này là cái gì đây? Khánh An chỉ vào hộp hỏi Úc Hữu Ninh. Úc Hữu Ninh hai tay chống lấy mặt bàn đứng người lên, thuận Khánh An tay trông đi qua cười. Là bảo tàng, Khánh An nhịn không được ở trong lòng ói cái rãnh câu. Thật trung nhị, thật, Úc Hữu Ninh nói, sở trường gọi dưới trên bàn bồn hoa lục sắc phiến lá. Người có thể nhìn xem, kia là đối với ta mà nói thứ trọng yếu nhất. Thứ trọng yếu nhất, đó là cái gì, nguyên bản còn không tốt như vậy kỳ, nhưng là nghe Úc Hữu Ninh kiểu nói này về sau, nàng liền hiếu kỳ đến một loại cấp độ. Vươn tay, phóng tới nắp hộp hai bên, chụp lên hai bên nam châm, về sau, Khánh An cẩn thận từng ly từng tí đem nó để lộ. Kết quả cái nắp vừa mới để lộ một cái sắc thái lộng lẫy thằng hề trong nháy mắt từ giữa đầu bắn ra mà ra, đánh Khánh An ôm nắp hộp lui về sau hai bước. Mẹ của ta ơi a, làm ta sợ muốn chết, Khánh An vuốt bộ ngực hướng Úc Hữu Ninh lật ra cái khinh khỉnh. Ha ha ha, nhưng mà Úc Hữu Ninh trông thấy Khánh An chưa tỉnh hồn bộ dáng lúc lại nở nụ cười. Thế mà còn cười, ngươi cái này người xấu đi. Khánh An nói, tiến lên một bước, một phát bắt được thằng Hề đầu, đem nó đi đến ra sức mà nhấn một cái, sau đó đem cái nắp úp xuống. Tốt, ta không cười. Úc Hữu Ninh sở trường đặt ở bên môi, làm ra một cái kéo khóa động tác. Ai tặng cho ngươi a? Khánh An hỏi. Một người bạn rất lâu trước kia tặng. Qua, không tệ ạ, rất lâu trước kia tặng, chân tàng đến bây giờ ai còn bày ở như thế dễ thấy vị trí. Khánh An ngữ khí không hiểu liền chua, quét chung quanh một vòng cũng không gặp nàng có thả chính mình trước kia đưa đồ vật tới. Không phải, chủ yếu liền là cảm thấy còn rất thú vị, thả chỗ này có thể thỉnh thoảng dọa một chút người. Úc Hữu Ninh vội vàng bổ sung nói rõ. À, Khánh An gật đầu, kia cũng vẫn là thật để ý a, chính mình lúc trước còn đưa qua nàng không ít nhỏ vật trang trí đâu, hiện tại đồng dạng cũng không thấy. Bất quá, cũng thế, dù sao những vật kia niên đại càng xa xưa, hơn nữa còn nháo qua khó chịu, nói không chừng đã sớm ném xuống. Nghĩ được như vậy, Khánh An tâm trên tuôn ra một loại kỳ kỳ quái quái cảm xúc. Cho nên nói, người quả nhiên vẫn là không thể quá làm chết rồi, có nhiều thứ lúc đầu có thể trở thành hồi ức. Vừa làm chết liền đều bị vỡ vụn. Ngươi qua đây. Úc Hữu Ninh lật ra một cái chìa khóa, đi tới một bên ngồi xuống, sau đó mở ra một cái ngăn kéo. Khánh An nghe vậy cùng đi theo qua ngồi xuống, chỉ gặp lại trong ngăn kéo chỉnh chỉnh tề tề đặt vào một đống lớn đồ chơi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xấu đến nổ ếch xanh chữ tiền bình, dùng bạc hà lục giấy viết thư giấy xếp thành thiên chỉ hạc một bình đủ mọi màu sắc ngôi sao năm cánh, đồng dạng hay là dùng giấy gãy xấu vô cùng hoa hồng, tiểu cương thi sáng tạo vật trang trí thả có hạt cắt cùng nhỏ vỏ sò cầu nguyện phẩm, chất gỗ đồng hồ cắt máy bấm giờ, bồ công anh trang bìa laptop Newton bầy cầu. Đều là chút vật nhỏ, hơn nữa đều là nàng tặng. Ta coi là, cho là ngươi đều ném đi. Dù sao, ngay cả cuộn phim, ngươi cũng cho mạn mạn. Khánh An nhìn qua những vật kia trong lúc nhất thời lại không khỏi đỏ mắt. Vốn là nghĩ ném, Úc Hữu Ninh sờ lên bên trong đồ vật cười thở dài. Kỳ thật ném qua, nhưng là ném xong, lại đi kiếm về, sau đó liền mặc kệ đi chỗ nào, đều mang. Luyến tiếc a, cái này cành hồng, là ngươi lần thứ nhất học gãy. Lúc ấy ngươi nói quá xấu, muốn ném đi, ta nói vậy ngươi đưa cho ta đi. Sau đó ngươi ghét bỏ nhìn nó một chút liền cho ta. Úc Hữu Ninh cầm lấy kia cành hồng, trong tay chuyển bỗng nhúc nhích, sau đó để qua một bên. Cái này cầu nguyện bình, lúc ấy ngươi rất mê tín ai. Ngươi nói nó có thể thực hiện ba cái nguyện vọng, sau đó ngươi liền mua hai cái, ngươi một cái ta một cái. Ngươi nói, nguyện vọng của chúng ta nhất định đều có thể thực hiện. Úc Hữu Ninh cầm lấy cầu nguyện bình, ở bên tai dao động một cái. Sàn sạt thanh âm, về sau, nàng liền đem cái bình cẩn thận từng ly từng tí thả lại tại chỗ. Dù sao cũng là bình thủy tinh, sau đó còn có cái này. Úc Hữu Ninh cầm lên cái kia laptop, lật ra một tờ. Úc Hữu Ninh hắng giọng. Hello Úc tử, ta là Khánh An, vở nhìn rất đẹp cho nên liền mua đến tiễn ngươi. Bất quá ta muốn chiếm lĩnh tờ thứ nhất, ha ha ha ha ha. Khánh An nhìn qua Úc Hữu Ninh, đột nhiên nhịn cười không được tự giễu nói. Cảm giác chính mình như cái tiểu năng, làm sao lại nghĩ đến, năm lĩnh tờ thứ nhất, nhưng là rất đáng yêu a, ta lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Úc Hữu Ninh vân vê tờ kia giấy, ánh mắt nhất là dịu dàng. Đáng thương không nhân ái, Khánh An thốt ra, ai nói, Úc Hữu Ninh hỏi, ta nói, Khánh An nhỏ giọng nói xong một câu về sau, nói sang chuyện khác. Bất quá thật không nghĩ tới ngươi hội bảo tồn được hoàn chỉnh như vậy, cái gì đều ở cảm giác. Bởi vì ta không có bày ra đến, bày ra tới, nếu là có hùng hài tử tới chơi, có nhiều thứ nói không chừng không cẩn thận liền giày vò hỏng. Úc Hữu Ninh sau khi nói xong, đem ngăn kéo một lần nữa đóng lại cũng tốt nhất khóa. Khánh An đứng tại nàng đằng sau, không tự giác nở nụ cười, sau đó lại hỏi. Cái kia vừa mới cái hộp kia là ngươi người rất trọng yếu tặng sao? Dù sao ngươi nói nó đối với ngươi mà nói là vô cùng trọng yếu đồ vật tới. Cũng không phải, nói như thế nào đâu. Bằng hữu đưa đồ vật đều là có ý nghĩa, nhưng là trọng yếu nhất cái gì loại hình. Chỉ là vì lừa ngươi mở ra nó mà nói mò. Úc Hữu Ninh như nói thật. Vậy ngươi lại thế nào xác định ngươi nói vật kia đối với ngươi rất trọng yếu, ta liền sẽ cảm thấy hứng thú. Đối với ngươi rất trọng yếu lại không phải là đối ta rất trọng yếu. Khánh An đi đến bàn đọc sách khác một bên, khinh khinh tựa ở biên giới chỗ. Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, suy nghĩ nửa ngày sau nói. Bởi vì muốn tốt cho ngươi quan tâm rất mạnh, ta lòng hiếu kỳ nơi nào mạnh. Khánh An sở trường đụng đụng trên bàn một hộp lời ghi chép giấy. Vốn chính là, ngươi trước kia lòng hiếu kỳ liền là thật nặng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chút đồ vật loạn thất bát tao về sau, bởi vì tò mò, còn chạy tới ta chỗ này, lôi kéo ta và ngươi cùng một chỗ thực tiễn cái gì. Ngươi đừng nói nữa có được hay không, mất mặt chết rồi, đừng nhắc lại nữa. Khánh An nghe không nổi nữa, vì vậy xoay người lại, đưa tay hướng phía trước duỗi ra, liền bưng kín Úc Hữu Ninh miệng. Nhưng sau đó, Khánh An lại phòng tay giống như lập tức đưa tay lấy xuống, rủ xuống cúi đầu tiếp tục đùa bỡn lời ghi chép hộp. Úc Hữu Ninh nhìn chăm chú động tác trên tay của nàng, sau đó ánh mắt từng bước chuyển rời đến trên mặt nàng. Mất mặt, chiếu ngươi trước kia tới nói, không phải liền là hôn một chút sao? Lần trước chúng ta còn lưỡi hôn, cái này lá cây dáng dấp thật mềm. Khánh An buông xuống lời ghi chép hộp, sờ lấy chậu bông kia bên trên lá xanh, đánh gãy Úc Hữu Ninh. Trên mặt không tự chủ được nóng lên, loại kia từ nông đến sâu thiêu đốt cảm giác thậm chí lan tràn đến trên lỗ tai. Ta đi trải giường chiếu, sợ bị Úc Hữu Ninh nhìn thấy mình hồng nhiệt gương mặt, Khánh An tùy tiện tìm ra cái cớ về sau, cũng nhanh bước đi ra thư phòng. Chính mình lại còn có đỏ mặt, cái này kỹ năng kia thật là rất tuyệt a. Khánh An sở trường lưng sờ lấy chính mình gương mặt bỏng đến để cho người ta sợ hãi. Thật sự là một loại bệnh nguy kịch cảm giác, sở trường tại gương mặt bên cạnh phẩy phẩy, Khánh An cảm thấy mình nhanh nổ tung. Tác giả có lời muốn nói, ta có chính mình thanh tiến độ. Cách chương.